đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Lý Minh Vũ gửi lời chào Ronaldo. Lautaro Martinez nghe được Messi tiếng la, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngăn lại hắn, ngăn lại ai vậy? Bỗng nhiên, Lautaro Martinez con người thu thỏ thành dạng kim. Bởi vì hắn nhìn thấy lúc đầu coi là đã không có chút nào trạng thái Lý Minh Vũ. Vậy mà dẫn banh xông về chính mình. Ngay tại Lautaro Martinez hoảng hốt trong nháy mắt, Lý Minh Vũ tốc độ tại 3 bước về sau, liền đạt đến đỉnh phong. Từ bên cạnh hắn xóa tới, Lautaro Martinez phảng phất thấy được Lý Minh Vũ khóe miệng nụ cười khinh thường. Người thương hại ta, còn cười một tiếng mà qua. Toàn trường fan bóng đá đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Lý Minh Vũ tại trước 30 phút, cơ bản cũng là tại trên sân bóng tản bộ. Cơ hồ không có một lần hơn người án lệ thành công. Nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, Lý Minh Vũ giống như tỉnh ngủ. Kia để cho người ta quen thuộc tốc độ lại tới. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá tất cả đều đứng lên. Vì thức tỉnh, Lý Minh Vũ nhảy cẫng hoan hô không thôi. Catherine cũng là nhịn không được ôm lấy Vela. Kích động vừa kêu vừa nhảy. Vela nhìn thấy, khôi phục bình thường, Lý Minh Vũ. Thì là không tự chủ được nhíu mày. Lý Minh Vũ tại lội qua Lautaro Martinez về sau. Đối mặt có chút trở tay không kịp Argentina đội phòng tuyến. Cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Bước nhanh chân, đem dưới chân có chút lảo đảo Quintanilla trực tiếp cưỡng ép đột phá quá khứ. Quintanilla chuẩn bị giống trước đó. Hy vọng dùng thân thể của mình đi gánh vác Lý Minh Vũ. Nhưng khi Quintanilla bả vai đụng phải Lý Minh Vũ bả vai thời điểm, sắc mặt kịch biến, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn trực tiếp mang ở đây bên trên chuyển dòng dã 360 độ. Sau đó chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn thấy bạo lực như vậy một màn, toàn trường fan bóng đá không khỏi adrenaline tăng vọt, tiếng hoan hô cùng hư thanh đan vào một chỗ. Messi tại Lý Minh Vũ lội qua Lautaro Martinez thời điểm, cũng đã bắt đầu về đuổi. Nhưng là đối mặt tốc độ không thua kém một chút nào mình Lý Minh Vũ. Messi lại có một loại đuổi không kịp cảm giác. Quintanilla va chạm, cũng không để cho Lý Minh Vũ có chút giảm tốc. Lực lượng của hắn và cân bằng tính chất tại kỹ năng thiên phú gia trì dưới, đã đến cực kỳ mức độ biến thái. Trừ phi có người có thể từ chính diện trực tiếp đụng đổ hắn. Bằng không mà nói, hắn cơ hồ là không thể ngăn cản. Lý Minh Vũ lội qua Quintanilla về sau, trực diện Argentina đội hậu phòng tuyến. Hai tên hậu vệ trung tâm tâm hữu linh tê đồng thời vọt lên, dự định đem Lý Minh Vũ đánh chặn tại vùng cấm địa bên ngoài. Liền xem như bồi lần trước phạm lỗi cũng sẽ không tiếc. Lý Minh Vũ như là một đài motorcycle, phía trước hai tên hậu vệ như cùng đường chướng, đã qua gắt gao ngăn ở trước mặt hắn. Messi thấy cảnh này, không khỏi trong lòng buông lỏng. Dạng này phòng thủ, liền xem như mình cũng không có khả năng trực tiếp đột phá qua đi. Chỉ có thể lựa chọn kéo bên cạnh hoặc là giảm tốc. Ai biết Lý Minh Vũ chẳng những không có giảm tốc, phảng phất tốc độ của hắn còn nhanh một tia. Hai tên Argentina hậu vệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mặc dù ngươi là đơn giới World Cup dẫn bóng nhiều nhất người, nhưng là, ngươi cũng không thể nhỏ như vậy nhìn hai anh em chúng ta a. Hai người nhìn xem Lý Minh Vũ con đường tiến tới, giống như thật là hướng về phía hai người mình mà đến. Thế là, hai người nhanh chóng lẫn nhau dựa sát vào đi qua. Nhìn thấy Argentina hai tên hậu vệ động tác, Lý Minh Vũ trong mắt bạo phát ra một tia tinh mang. Cắn răng, trực tiếp đem dưới chân cầu từ giữa hai người lội tới. Sau đó hắn liền hung hăng đánh tới giữa hai người còn không có khép lại khe hở. Otamendi cùng Quata cũng là cắn răng một cái. Để ngươi đến cái cầu hơn người bất quá. Hai người nhanh chóng tới gần. Dự định trực tiếp tới một cái đóng cửa. Đem Lý Minh Vũ nhốt tại đại cấm khu bên ngoài. Mặc dù cái này sẽ tạo thành một lần phạm lỗi, đại khái suất sẽ ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhưng là, có thể ngăn cản Lý Minh Vũ một lần thế không? Cái này cũng là đáng. Nhưng là để cho hai người không có nghĩ tới là, ngay tại bả vai của hai người đụng phải trước một khắc, bọn hắn đồng thời cảm giác được bả vai chấn động. Hai người vậy mà đồng thời bị Lý Minh Vũ thân thể đụng, có phải hay không không nghiêng người làm một chút giảm sóc, cứ như vậy một chút, để cho hai người đã sắc mặt trắng bạch. Bởi vì Lý Minh Vũ thật như là một đài motorcycle, đem hai cái chướng ngại vật trên đường trực tiếp ép tới. Argentina thủ môn Martinez, nhìn thấy nhà mình hai tên hậu vệ một cái đóng cửa, liền đem Lý Minh Vũ cho quan ở bên ngoài. Lúc này, bóng đá cũng từ giữa hai người lăn ra. Martinez liền đứng tại nhỏ trong cấm khu, chờ đợi chừng cầu quay lại đây. Mình ôm lấy, hắn cho rằng, quả cầu này, đại khái suất sẽ bị thổi phạm lỗi. Cho nên, hắn cũng không có xuất kích, mà là lựa chọn đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Bỗng nhiên, Martinez trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Liền phảng phất trước mặt mình là lớp kín tường. Bỗng nhiên bức tường này bên trên xuất hiện một vết nứt. Sau đó một cái đường hoàng liền từ cái này khe nứt bên trong chui ra. Loại này thị giác lực trùng kích, để Martinez trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là không chấm một giây về sau, là hắn biết, bởi vì từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra ngoài Lý Minh Vũ chạy mấy bước về sau, ngay tại penalty điểm phụ cận một lần nữa khống đến cầu. Đối mặt cái này không hiểu thấu đơn đao cầu, Martinez chỉ có thể trong lòng kêu rên một tiếng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài di động, chuẩn bị đi phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ xử xuất mình thật lâu không dùng qua tuyệt học. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Chỉ gặp nửa người trên của hắn như là đồng hồ quả lắc đồng dạng tả hữu bầy bỗng nhúc nhích. Martinez hai chân như là ma như hoa đi theo xoay bỗng nhúc nhích. Sau đó bất đắc dĩ phía bên trái đổ nghiêng đi. Tuyệt vọng nhìn xem Lý Minh Vũ từ phía bên phải của mình lội lấy cầu liền đi qua. Kéo cầu về sau một con rồng. Thoảng qua Lautaro Martinez, đụng ngã lăn Quintanilla. Tại Otamendi cùng Quata đóng cửa trước đó, từ giữa hai người khe hở bên trong chui tới. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn, dùng tiêu chuẩn Ronaldo thức đồng hồ quả lắc thức hơn người, đánh vào cái này gửi lời chào Ronaldo dẫn bóng. Kỳ thật, tại Lý Minh Vũ kéo cầu thoảng qua Lautaro Martinez thời điểm, ngồi tại trong bao xương Ronaldo liền có kỳ quái dự cảm. Hắn không tự chủ được ngồi thẳng người, chậm rãi đứng lên. Cuối cùng, hắn vậy mà đi tới cửa sổ thủy tinh miệng phía trước. Hai mắt mang theo kích động ánh mắt, nhìn xem Lý Minh Vũ từ hai tên hậu vệ ở giữa không giảng đạo lý đụng tới. Sau đó dùng mình tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc thức hơn người, đem cửa đem thoảng qua, đánh vào thế giới của hắn chén chương 10 năm quả. Giờ khắc này, Ronaldo World Cup tổng dẫn bóng số đã lặng lẽ trượt rơi xuống vị thứ 3. Đồng dạng là 15 cầu, nhưng là bởi vì Ronaldo có một cái penalty, cho nên không có điểm cầu Lý Minh Vũ đã coi như là vượt qua Ronaldo. Đi tới World Cup tổng dẫn bóng bảng vị thứ 2, tại trước mặt của hắn, chỉ còn lại có run lẩy bẩy ca tinh thần Klose, toàn trường fan bóng đá, mặc kệ là Tây Ban Nha fan bóng đá, vẫn là Argentina fan bóng đá, tất cả đều trên mặt kính ý đứng dậy, hào không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của mình. Sân bóng bên trong trên màn hình lớn cũng đồng thời đánh ra Lý Minh Vũ World Cup tổng dẫn bóng số vượt qua Ronaldo phụ đề. Ống kính đồng thời cho đến trên trận ngay tại kích tình chúc mừng Lý Minh Vũ cùng trong dạp một mặt phức tạp ý cười Ronaldo. Năm 2014, Ronaldo tại Brazil, tại trận kia để tất cả Brazil người tan nát cõi lòng bán kết bên trên, nhìn thấy nước Đức đội 7-1 huyết tẩy Brazil đội. Đồng thời, Klose cũng phá vỡ mình 15 cầu ghi chép, chính thức vượt qua chính mình. Một khắc này, Ronaldo đều không rõ ràng trong lòng của mình suy nghĩ cái gì. Đối mặt ống kính, hắn chỉ có thể trên mặt lúng túng vì Klose vỗ tay. Nhưng là trong lòng của hắn đoán chừng đã máu chảy thành sông. Hôm nay, nhìn thấy Lý Minh Vũ dùng mình tối phương thức quen thuộc đánh vào phản siêu mình quả bóng này, Ronaldo trong nháy mắt cảm thấy một loại truyền thừa lực lượng. Mặc dù mình trước đó chưa từng có cùng Lý Minh Vũ đã từng quen biết, nhưng nhìn đến đối phương đem tuyệt chiêu của mình dùng như thế lô hỏa thuần thanh, Ronaldo bỗng nhiên liền có một loại tuổi già an lòng, có người kế tục cảm giác. Lần này, Ronaldo tiếng vỗ tay là phát ra từ phế phủ. Dù sao, mình là thứ hai, đã không phải là đệ nhất. Bị vượt qua liền bị vượt qua. Bỗng nhiên, Ronaldo lộ ra mình răng trắng như tuyết. Trải qua uốn nắn, Ronaldo răng đã khôi phục bình thường. Bởi vì cái này thời điểm, hắn nghĩ tới cái kia vượt qua mình Klose. Hẳn là hiện tại ngay tại run lẩy bẩy đi. Ronaldo nhìn xem Lý Minh Vũ vọt tới bên sân thời điểm. Con mắt không khỏi sáng lên. Ha ha phá lên cười. Bởi vì Lý Minh Vũ một bên chạy hướng bên sân, một bên duỗi ra ngón trỏ phải của mình, không ngừng lắc bắt đầu chuyển động. Cái này chúc mừng động tác, cũng là lúc trước Ronaldo chuyên môn chúc mừng động tác. Cho tới nay, Ronaldo chúc mừng động tác đều vô cùng đơn giản. Chính là dẫn bóng về sau. Hai tay mở ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn ôm vào trong ngực. Nhưng là tại năm 2002 World Cup bên trên, mọi người kinh ngạc phát hiện, Ronaldo tại dẫn bóng về sau, thì là dùng khoát tay chỉ phương thức đến chúc mừng mình dẫn bóng. Có người nói, đây là người ngoài hành tinh tại biểu đạt hắn chẳng thèm ngó tới. Xem một chút đi, người địa cầu, đây chính là người ngoài hành tinh biểu hiện, không giá trị nhắc lên. Cũng có người tại về sau suy đoán. Đây là Ronaldo tại cho một cái bia nhãn hiệu làm quảng cáo. Động tác này là lúc trước quảng cáo bên trong bổ sung động tác. Kỳ thật, động tác này rất đơn giản. Lần này World Cup trước đó, Ronaldo hạ quyết tâm, nhất định phải quét qua năm 98 World Cup bên trong vẻ lo lắng. Để cho mình triệt để đi ra năm đó bóng ma. Hắn quyết định, lần này hắn nhất định phải vượt qua lần trước dẫn bóng số. Mà lại mỗi trận đấu đều muốn tiến một cái cầu. Cho nên, cái này khoát tay chỉ động tác kỳ thật chính là lão tử dẫn bóng. Đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều nhìn xem Ronaldo đá bóng lớn lên hài tử đã trở thành ngôi sao bóng đá. Bọn hắn đối Ronaldo yêu thích, để bọn hắn tại dẫn bóng về sau, lựa chọn dùng động tác này đến gửi lời chào thần tượng của mình. Neymar tại quốc gia của mình đội dẫn bóng số vượt qua Ronaldo thời điểm, liền lựa chọn dùng khoát tay chỉ cùng lộ ra thỏ răng làm quái biểu tình đến gửi lời chào thần tượng của mình. Hôm nay, Lý Minh Vũ chẳng những dùng Ronaldo kỹ thuật động tác hoàn thành dẫn bóng, siêu việt Ronaldo World Cup dẫn bóng số, hơn nữa còn dùng Ronaldo chúc mừng động tác đến gửi lời chào Ronaldo. Có thể thấy được Lý Minh Vũ đối Ronaldo tôn kính. Trong dạp Ronaldo cũng cảm nhận được điểm này. Cho nên mới không khỏi cười lên ha ha. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Chúc mừng kết thúc về sau. Lý Minh Vũ kêu gọi mọi người tranh thủ thời gian trở lại nửa trang. Không muốn sóng tốn thời gian. Tây Ban Nha các đội hữu đều là một mặt hiếu kỳ. Hiện tại chúng ta không phải đã đuổi ngang điểm số sao? Người gấp làm gì a? Lại nói, ngươi không là sinh bệnh sao? Hiện tại ngươi cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng. Một chút cũng thật xin lỗi, lại bị cảm ba chữ này a. Lý Minh Vũ cũng không thể giải thích, chỉ có thể chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian trở về. Argentina đám cầu thủ một mặt hồ nghi nhìn xem người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ trước đó gia hỏa này là đang diễn trò sao? Trạng thái không tốt, thể lực không tốt, va chạm liền ngã, ngọa tào, tất cả đều là sáo lộ a. Liền ngay cả Messi đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Minh Vũ. Chính mình cái này tiểu lão đệ, rất biết a. Lý Minh Vũ liền làm như không nhìn thấy bọn hắn những ánh mắt này. Bởi vì hắn phía sau đến từ đồng đội mình ánh mắt cũng là quỷ dị như vậy. Dưới trận Enrique cũng là một mặt mộng bức. Đang cùng đội y nghiên cứu cái gì? đội y cũng là tam quan hủy hết. Có chút hoài nghi mình căn cứ chính xác có phải hay không mua được. Mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống Lý Minh Vũ. Vừa rồi kia bỗng nhiên bộc phát tính là chuyện gì xảy ra? Hiện tại một bộ thần thái sáng láng là bởi vì cái gì? Hồi quang phản chiếu. Để khí. Nhà ai hồi quang phản chiếu là như vậy? Ngay tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ thời điểm. Tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Lý Minh Vũ nhìn một chút thời gian của mình. Còn có 12 phần 20 giây. Vừa rồi dẫn bóng dùng hơn 10 giây. Chúc mừng dùng thời gian nhiều một điểm. Dù sao đuổi ngang điểm số. Tất cả mọi người rất bình thường hưng phấn. Lý Minh Vũ tại cái còi tiếng vang lên về sau. Kêu gọi mình đồng đội bắt đầu tiến lên bước đoạt. Argentina đội lúc đầu thực lực cũng không bằng Tây Ban Nha đội. Lại thêm một cái khôi phục sinh cơ Lý Minh Vũ. Lập tức chính là tiết thượng ra xương. Quintanilla lần nữa cảm giác được Lý Minh Vũ thân thể hồng hoang chi lực. Trong lòng thầm mắng Lý Minh Vũ không muốn mặt. Vừa rồi một mực tại trêu đùa chính mình. Quintanilla miễn cưỡng đưa bóng truyền cho Messi. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng đẩy Quintanilla một chút. Mượn nhờ cái này phản tác dụng lực. Xông về nhận banh Messi. Mà Quintanilla ngay cả liền lùi lại ba bước. Mới đưa Lý Minh Vũ cái này đẩy lực lượng hóa giải. Về sau ai lại nói Lý Minh Vũ lực lượng nhỏ. Ta liền mắng chết ai. Ngực đau quá. Messi nhìn thấy Lý Minh Vũ thiếp tới. Cũng không dám thất lễ. Nhẹ nhàng kéo một phát cầu. Đem Lý Minh Vũ đưa qua tới chân cho vút qua đi. Đây là Lý Minh Vũ trận đấu này. Lần thứ nhất cùng Messi đường đường chính chính đối đầu. Lý Minh Vũ hiện tại trạng thái bạo giáp. Dán thật chặt ở Messi. Chen chân vào ý đồ từ dưới chân của hắn đưa bóng gãy xuống. Messi gắt gao dựa vào Lý Minh Vũ thân thể. Đem bóng đá một mực bảo hộ ở dưới chân. Nhưng là Lý Minh Vũ siêu nhân lực lượng và cân bằng tính chất. Để Messi đã hiểm tượng hoàn sinh. Bất đắc dĩ. Messi chỉ có thể thuận Lý Minh Vũ lực lượng nhào ngã trên mặt đất. Lăn khỏi chỗ. Thuận tay còn đem cầu ôm vào trong lòng. Trọng tài chính thấy cảnh này. Chỉ có thể thổi lên trong miệng cái còi. Phán Lý Minh Vũ chiến đấu phạm lỗi. Lý Minh Vũ nhìn xem trên mặt đất bất đắc dĩ nhìn xem mình Messi. Mỉm cười. Đi tới. Vươn tay. Messi dùng tay trái ôm cầu. Đưa tay phải ra. Bị Lý Minh Vũ một thanh liền kéo lên. Xú tiểu tử. Làm sao như thế lớn sức lực. Messi cảm giác được bàn tay của mình một trận đau nhức. Không khỏi chừng Lý Minh Vũ một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.